Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thiệt hơn, Đế Bắc Văn có thể không tin những người khác, nhưng lại vô cùng tin tưởng Đế Trường Sinh. Ở một mức độ nào đó, địa vị của Đế Trường Sinh còn quan trọng hơn Đế Gia. Thà từ bỏ Đế Gia, chứ không thể từ bỏ Đế Trường Sinh. Đế Lão nói không sai, chúng ta đã ý thức được sai lầm của mình, hy vọng chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Thả cho hai nhà chúng ta một con đường sống, về phần điều kiện, không cần Liễu Công Tử mở miệng, đây là những mảnh vỡ bí cảnh của hai đại gia tộc. Cùng với tài nguyên tích lũy trăm vạn năm, đều xin dâng lên cả hai tay. Nói xong, Diệp Kỳ Chính lấy ra mấy chục chiếc chữ vật giới chỉ. Bên trong bầy đầy vô số tài nguyên. Chương 4089, Đại Thủ Đoạn. Cách làm của Diệp, Đế hai nhà, quả thực khiến cho Liễu Vô Tà có chút giật mình. Không ngờ bọn họ lại quả quyết như vậy, không chỉ mang đến tài nguyên thu thập mấy trăm vạn năm, mà ngay cả mảnh vụn bí cảnh hoang cổ cũng mang đến. Có thể thấy được thành ý của họ đối với Liễu Vô Tà. Cái gọi là, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương đã làm mọi chuyện đến mức này, nếu hắn tiếp tục hùng hổ dọa người, ngược lại sẽ lộ ra Liễu Vô Tà là kẻ tiểu nhân. Liễu huynh, đây chính là thái độ của hai nhà chúng ta, không biết huynh có hài lòng hay không? Thấy Liễu Vô Tà không nói gì, Diệp Thiên Hạo lên tiếng hỏi. Gia tộc mặc dù thiệt hại 4 kiếm tổ và hơn 10 người thần đế, đối với một gia tộc hoang cổ lớn như vậy mà nói cũng không tính là gì, chỉ cần gia tộc vẫn còn căn cơ, rất nhanh có thể khôi phục lại. Nếu ta cự tuyệt thì sao? Ánh mắt Liễu Vô Tà sắc bén quét ngang một vòng, cũng không đưa tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, mà lạnh lùng hỏi ba vị lão tổ. Nếu Liễu công tử có chỗ nào không hài lòng, cứ nói ra, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Diệp Kỳ Chính vẫn cười ha hả, nhẹ nhàng hóa giải bầu không khí ngột ngạt. Bỏ qua cho các ngươi không phải là không được, thậm chí ta có thể không cần mảnh vụn bí cảnh hoang cổ của các ngươi. Nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Liễu Vô Tà thu liễm biểu lộ, hắn biết rõ, hôm nay muốn làm loạn với hai nhà chỉ sợ là không thể. Đối phương một mực tươi cười chào đón, đem tư thái hạ thấp như vậy, nếu cưỡng ép ra tay với bọn họ, tất nhiên sẽ bị người lên án. Liễu công tử mới nói, Diệp Kỳ Chính vội vàng mở miệng, nghe được Liễu Vô Tà không cần mảnh vụn bí cảnh hoang cổ của hai nhà. Trên mặt ba vị lão tổ lộ ra vẻ vui mừng. Mảnh vụn bí cảnh hoang cổ là căn cơ của bọn họ, là chìa khóa để bồi dưỡng cường giả tử kiếp cảnh, mất đi mảnh vụn bí cảnh hoang cổ, sự phát triển của hai nhà bọn họ chắc chắn sẽ bị cản trở. Vì kéo dài mạng sống cho gia tộc, chỉ có thể dùng hạ sách này, ký kết hiệp nghị đồng minh với Thiên Đạo Hội. Loạn thế sắp xảy ra, hy vọng chúng ta có thể cùng tiến thoái. Yêu cầu của Liễu Vô Tà rất đơn giản, hắn cần mượn lực lượng của hai đại hoang cổ gia tộc để sống sót trong loạn thế. Thiên Đạo Hội cùng Tinh Thần Kiếm Tông và Thần Thủy Tông đã đạt được liên minh. So với một thiên vực lớn như vậy, thực lực tổng hợp vẫn còn quá yếu, nếu có thể kết minh với hai đại hoang cổ gia tộc, thực lực tổng hợp sẽ tăng lên rất nhiều. Liễu công tử thật sự nguyện ý kết minh với chúng ta? Điều kiện Liễu Vô Tà đưa ra khiến cho tất cả mọi người trong đại điện khẽ giật mình. Đối với hai đại hoang cổ gia tộc mà nói, đây vừa là kỳ ngộ, cũng vừa là thách thức. Thần Thủy Tông và Kinh Thần Kiếm Tông chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi đã trưởng thành với tốc độ chóng mặt, vượt xa những gia tộc thượng cổ kia, tất cả đều dựa vào Liễu Vô Tà. Hiện nay rất nhiều tông môn ở Trung Tam Vực muốn kết minh với Thiên Đạo Hội, đều bị Thiên Đạo Hội từ chối thẳng thừng. Đã từng ngươi hờ hững lạnh lùng, hiện tại không với cao nổi. Câu này chính là để nói về Thiên Đạo Hội, chư vị chẳng lẽ có ý kiến? Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía đám người, phát hiện bọn hắn một mặt quái dị nhìn về phía chính mình, rõ ràng đối với việc chính mình nói ra điều kiện này có chút nghi hoặc. Chúng ta không có ý kiến, nếu như có thể ký khế ước trước ngay bây giờ. Diệp Kỳ Chính vui vẻ ra mặt, đến phiên Liễu Vô Tà nghi ngờ. Bọn hắn làm sao thống khoái như vậy đáp ứng, chính mình thế nhưng là nhốt gia chủ của bọn hắn, giết không ít cường giả của gia tộc bọn hắn. Diệp Kỳ Chính nói xong, chủ động tế ra một phần thiên đạo khế ước, ký lên tên mình. Đế Bắc Văn do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía Đế Trường Sinh, người sau gật đầu một cái, hai đại gia tộc lão tổ ký kết tên của mình. Liễu Vô Tà lúc này muốn cự tuyệt cũng không được, điều kiện là hắn nói ra, chỉ là không nghĩ tới hai nhà lại nhẹ nhàng đáp ứng như vậy. Không phải nói cường giả có ngạo khí sao? Những cái kia hoang cổ gia tộc thề sống chết bất khuất sao? Như thế nào lại thấy hắn khách khí như thế, lại còn tiễn đưa tài nguyên, lại còn tiễn đưa bảo vật, khiến Liễu Vô Tà có chút giờ khóc giờ cười. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu huynh, chúng ta bây giờ là châu chấu trên một sợi dây, sau này mong nhận được chiếu cố nhiều hơn. Liễu Vô Tà ký lên tên mình xong, Diệp Thiên Hạo đi tới, ôm bả vai Liễu Vô Tà, giống như là bạn bè quen biết nhiều năm, bằng vào Thiên Đạo Thần Thư có thể phát giác được bọn hắn thật tâm muốn hợp tác với mình, chứ không phải qua loa. Đã như vậy, ta sẽ phóng thích hai vị gia chủ cùng với cường giả của hai đại gia tộc bị cầm tù. để bọn hắn tiếp tục chấp trưởng gia tộc. Liễu Vô Tà dự định để Diệp Hậu Hú cùng Đế Bá Hiên tiếp tục trưởng khống hai đại gia tộc. Dù sao bọn hắn đã bị mình độ hóa, để bọn hắn trưởng khống, nhất cử nhất động của hai đại gia tộc đều nằm dưới sự giám thị của mình. Điều này hiển nhiên không có vấn đề. Diệp Kỳ chính là người thứ nhất tỏ thái độ, Đế Bác Văn cũng không phản bác, bọn hắn không hề biết hai vị gia chủ đã triệt để bị Liễu Vô Tà độ hóa. Tưởng rằng chỉ là bị quản chế bởi Liễu Vô Tà, bất đắc dĩ mới phản bội gia tộc. Liễu huynh, những tư nguyên này ngươi cứ thu cắt đi. Diệp Thiên Hạo đem tất cả chữ vật giới chỉ thu lại, nhét vào tay Liễu Vô Tà, những tư nguyên này xem như một chút tâm ý của bọn hắn. Liễu Vô Tà cũng không khách khí, đem những tư nguyên này thu sạch vào trong túi. Hôm nay chúng ta kết minh, ta sẽ đưa chư vị một đại lễ, để bày tỏ thành ý của ta. Liễu Vô Tà nói xong, tế ra sinh tử luân bàn, ầm ầm, sinh tử luân bàn phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Một đầu luân hồi chi lộ kinh khủng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhất định phải hợp tác triệt để với hai đại hoang cổ gia tộc. Phải nhận được sự ủng hộ của bọn hắn, chứ không phải dựa vào một phần thiên đạo khế ước. Khi chưa dung hợp tử môn, chỉ cần người chết không quá ba ngày, Liễu Vô Tà đều có thể thông qua luân hồi chi lộ mà phục sinh. Dung hợp tử môn, vượt qua ba ngày, mặc dù không cách nào phục sinh, lại có thể gọi trở về một tia thần linh của bọn hắn. Lúc này sinh tử luân bàn, còn cường hoành hơn luân hồi chi môn không biết bao nhiêu lần. Đã đả thông sinh giới và chết giới, sắc mặt Diệp Kỳ Chính và Đế Bác Văn đột biến, bọn hắn không biết Liễu Vô Tà đang làm gì. Đợi chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, từng đạo hư ảnh xuất hiện trên đường luân hồi, chính là những cao tầng đã chết của Đế gia và Diệp gia. Lần này Diệp gia và Đế gia phái đi hơn 50 tên cường giả. Đại bộ phận bị bắt sống, số ít thì giết chết. Ta không phải đã chết rồi sao? Đây là nơi nào? Bước ra luân hồi chi môn, cường giả hai nhà một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, mặc dù là thần linh hình thái, lại có thể cảm giác được hết thảy chung quanh. Đại trưởng lão, chẳng lẽ người cũng đã chết? Đế Trọng Xuyên đã chết. Vội vã bắn ra, rơi vào trước mặt đại trưởng lão của Đế gia, còn không bái kiến lão tổ. Đại trưởng lão hung ác trừng mắt nhìn Đế Trọng Xuyên, bảo hắn nhanh chóng bái kiến hai vị lão tổ. Đế Trọng Xuyên lúc này mới chú ý tới hai vị lão tổ còn ở bên cạnh. Chẳng lẽ lão tổ cũng đã chết? Đế Trọng Xuyên cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho rằng nơi đây là chết giới, vì lão tổ và đại trưởng lão đều ở nơi này, có nghĩa là bọn hắn giống như mình, bị Liễu Vô Tà giết chết. Cút sang một bên cho ta, lát nữa lại tìm các ngươi tính sổ. Đế Bác Văn hung ác trừng mắt nhìn Đế Trọng Xuyên, vội vàng đi đến trước mặt Liễu Vô Tà. Liễu tiểu hữu thủ đoạn, lão phu bội phục, hôm nay tri ân, hai nhà chúng ta khắc trong tâm khảm, về sau Liễu tiểu hữu có gì phân công, hai nhà chúng ta muôn lần chết không chối từ. Liễu Vô Tà đem sự tình làm đến mức này, hai nhà bọn họ nếu lại không thức thời, đó chính là vấn đề của bọn họ. Triệu hoán thần linh, thủ đoạn như thế sớm đã vượt qua nhận thức của bọn hắn. Đây chính là luân hồi chi môn chỗ cường đại, mấy người góp đủ bốn môn, không chỉ có thể nắm giữ sinh tử, còn có thể thay đổi sinh tử. Những thần linh của cường giả hai đại gia tộc sống sót mà đi ra ngoài, lúc này mới phản ứng được Liễu Vô Tà thế mà cũng ở nơi đây, rất nhanh biết được hết thảy từ miệng trưởng lão gia tộc. Những cường giả đã chết của hai đại gia tộc cuối cùng ý thức được sai lầm của mình, nhao nhao tiến lên xin lỗi vì sự lỗ mãng trước đó. Kết cục như vậy là điều tất cả mọi người không nghĩ tới. Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thần linh quay về chỉ cần đúc lại nhục thân là được, lại có thể khôi phục cảnh giới trước đây, sự tình đã xong. Cáo từ, Liễu Vô Tà hướng đám người ôm quyền, hắn đã chiếm được trăm vạn năm tài nguyên của hai đại gia tộc, lại ký kết thiên đạo khế ước, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, hai người các ngươi đi tiễn Liễu công tử. Diệp Kỳ Chính nháy mắt với Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh. Ba người bọn hắn tuổi tác tương tự, lại là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, có cùng chủ đề. Liễu huynh, hôm nay ân tình, huynh đệ chúng ta hai cái nhớ kỹ. Rời khỏi phi thuyền, Diệp Thiên Hạo thu hồi vẻ bất cần đời, một mặt trịnh trọng nói, Đế Trường Sinh không nói chuyện. Biểu tình trên mặt đã nói rõ hết thảy, sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà hướng hai người gật đầu một cái, nhìn bóng lưng Liễu Vô Tà biến mất, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đồng thời thở dài một hơi. Hắn mới là người nổi bật chân chính của thế hệ trẻ tuổi. Loạn thế sắp xảy ra, hy vọng hắn có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Đế Trường Sinh một mặt tịch mịch nói, Đế huynh không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta chính là đại thánh nhân chuyển thế, chúng quy tắc tam vực có hạn, chờ thiên vực sát nhập, thời đại thuộc về chúng ta sắp mở ra. Diệp Thiên Hạo thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt thoáng qua vẻ kiên định, chờ kết thúc chuyện bên này, về đến gia tộc sau, liền lập tức bế quan, yên lặng chờ loạn thế tới. Liễu Vô Tà còn chưa trở về phi thuyền, Trúc Dung và Thạch Hoa bọn hắn cấp tốc lướt qua tới. Vô Tà, không có sao chứ? Trúc Dung một mặt lo âu hỏi, vào trong rồi nói, trở lại trên thuyền bay. Liễu Vô Tà tìm Diệp Hậu Hú và Đế Bá Hiên, để bọn hắn tiếp tục trưởng quản hai đại gia tộc, có chuyện tùy thời cùng hắn câu thông. Là, Đế Bá Hiên và Diệp Hậu Hú nhau nhau khom lưng, vung tay lên. Bọn hắn rời khỏi phi thuyền của Liễu Vô Tà, hướng Diệp gia và Đế gia lao đi, trở về thiên đạo hội, đưa tiễn Đế Bá Hiên và Diệp Hậu Hú, Liễu Vô Tà để phi thuyền trở về bên trong Tam Vực. Từ đầu đến cuối không giảng giải sự tình kết minh với hai đại hoang của gia tộc. Tin tưởng rất nhanh chuyện này sẽ truyền khắp thiên hạ. Trong khoang thuyền, Liễu Vô Tà chia tách tài nguyên thu hoạch được thành mấy phần. Đông Đào gia tộc, Nam Ly gia tộc, Mục gia, Diệp Nhận gia tộc, Thần Thủy Tông, Tinh Thần Kiếm Tông, cùng với Lôi gia, vào thời khắc mấu chốt bọn họ đã đứng ra, mới khiến Thiên Đạo Hội tránh khỏi tai nạn. Khoản ân tình này, dựa vào một câu cảm tạ còn xa xa không đủ. Trúc Dung, ngươi đi chọn lựa mấy người, đem những tư nguyên này đưa đến các tông môn tương ứng. Liễu Vô Tà gọi Trúc Dung đến, chuyện này để hắn tự mình an bài. Hào, Trúc Dung triệu tập thành viên trên thuyền bay, chọn lựa những người có năng lực làm việc mạnh mẽ, để bọn họ lập tức chạy tới các đại gia tộc và tông môn. Phi thuyền lao nhanh xuyên thẳng qua, khoảng cách Tam Vực càng ngày càng gần. Vô Tà, Thiên Thần Điện bên kia truyền đến tin tức, nói Vạn Độc Giáo đã ra tay với Thiên Thần Điện, đã giết chết mấy tên đệ tử Thiên Thần Điện. Trúc Dung vội vã chạy về phía buồng nhỏ của Liễu Vô Tà trên tàu. Một mặt cấp bách nói, tin tức này là Nam Cung Nghiêu Cơ vừa truyền cho hắn. Chương 4090, chương ác mộng ong độc. Trước đây không lâu, Phí lão tìm Nam Cung Nghiêu Cơ, nói Thiên Thần Điện tao ngộ tập kích của Vạn Độc Giáo. Dù sao Thiên Thần Điện cũng là tông môn xưa của Liễu Vô Tà. Nam Cung Nghiêu Cơ ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức truyền tin tức cho Trúc Dung, đi Thiên Thần Điện. Liễu Vô Tà lập tức nói, phi thuyền vèo một tiếng, hướng Thiên Thần Điện phi tốc lao đi. Thiên Thần Điện, tới một đám khách không mời mà đến, bọn hắn áo bào đen che mặt, khí thế ngập trời, người người thực lực không tầm thường, thiên kiếm và ma kiếm đã bị kích thương, toàn thân cũng là máu. Thất tử Thiên Thần Điện, ngoại trừ Long Thiên Trung, sáu người khác đều ở hiện trường, quanh thân bọn hắn hắc khí vờn quanh, rõ ràng đã trúng kịch độc. Bùi Vô Y, ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao? Người áo đen dẫn đầu, con người trong trẻo lạnh lùng, rơi vào mặt Bùi Vô Y. Việc Thiên Thần Điện tao ngộ tập kích của Vạn Độc Giáo đã dẫn tới số lượng lớn tu sĩ vây xem. Bọn hắn không dám áp sát quá gần, để tránh bị khí độc gây thương tích. Mấy vạn năm trước, Vạn Độc Giáo thế nhưng là siêu nhất lưu tông môn, nội tình cực kỳ thâm hậu, bọn hắn làm nhiều việc ác, tùy ý giết hại nhân tộc, lúc này mới chọc giận tu sĩ chính đạo. Cuối cùng tất cả đại tông môn, do Thiên Thần Điện cầm đầu, áp dụng vây quét đối với Vạn Độc Giáo, chỉ có một số nhỏ thành viên Vạn Độc Giáo đào tẩu. Chẳng ai ngờ rằng, thời gian qua đi mấy vạn năm, Vạn Độc Giáo lại cho tàn lại cháy, lần nữa ngóc đầu trở lại. Mục tiêu thứ nhất chính là Thiên Thần Điện, giáo chủ Vạn Độc Giáo lại là một nữ tử. Người vừa rồi mở miệng nói chuyện chính là giáo chủ Vạn Độc Giáo. Đến nỗi hình dạng thế nào, tên gọi là gì, không ai biết được, chỉ có thể từ âm thanh đánh giá ra giới tính của hắn. Những năm gần đây Thiên Thần Điện phát triển không được như ý. Thực lực tổng hợp giảm đi nhiều, thậm chí không bằng Lưu Tinh Sơn Trang, lại mất đi thiên tài đỉnh cấp như Liễu Vô Tà. Hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi vận rủi. Không ít người bóp cổ tay thở dài. Trước đây ít năm, Thiên Thần Điện lọt vào chèn ép của Phong Thần Các. Sự quật khởi của Liễu Vô Tà đã giúp Thiên Thần Điện đúc lại huy hoàng. Không chỉ hủy diệt Phong Thần Các, còn vì Thiên Thần Điện kiếm được quá nhiều vinh dự. Ai sẽ nghĩ đến, thượng cổ gia tộc đột kích, Thiên Thần Điện chủ động từ bỏ Liễu Vô Tà, buộc Liễu Vô Tà rời khỏi tông môn. Cử chỉ này trở thành trò cười cho toàn thiên hạ. Bây giờ Liễu Vô Tà càng ngày càng mạnh, chấn sát thượng cổ gia tộc, nghiền ép hoang cổ gia tộc, trở thành nhân vật vực chủ bên trong Tam Vực. Phóng nhãn thiên hạ, ai còn là đối thủ của hắn? Một thiên chi kiêu tử như vậy bị bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, thật đúng là cực kỳ buồn cười. Nếu Liễu Vô Tà còn ở Thiên Thần Điện, dù cho Vạn Độc Giáo có 10 lá gan, đoán chừng cũng không dám đến đây mạo phạm. Đây hết thảy cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, không ai thông cảm Thiên Thần Điện, ngược lại toát ra biểu tình chán ghét. Yêu nghiệt như thế mà bọn họ còn chèn ép được, tông môn như vậy không xứng sống trên đời. Đối mặt với những tiếng chỉ trích xung quanh, sắc mặt cao tầng Thiên Thần Điện lúc thì hồng lúc thì xanh. Xúc chúc, bọn họ đều vô tội, có ân oán gì, cứ hướng ta đến đây đi. Bùi Vô Y nhìn nữ tử áo đen trước mặt, trên mặt thoáng qua một tia thống khổ. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Điện chủ Thiên Thần Điện thế mà quen biết giáo chủ Vạn Độc Giáo. Các cường giả của các đại tông môn vây xem một mặt vẻ kinh hãi. Không chỉ tu sĩ vây xem, mà cả thành viên Thiên Thần Điện cũng mờ mịt, vô số ánh mắt tụ tập trên mặt điện chủ. Vô tội, âm thanh giáo chủ Vạn Độc Giáo giống như tiếng khóc đêm, vô cùng the thé, khiến những người chung quanh không tự kìm được che lỗ tai. Bọn hắn hủy diệt Vạn Độc Giáo của ta, giết cha mẹ ta, ngươi lại nói bọn hắn vô tội. Làm điện chủ Thiên Thần Điện mấy ngàn năm, thật sự cho rằng ngươi có thể thay đổi hết thảy sao? Đừng quên, đây hết thảy cũng là ta ban cho ngươi. Giáo chủ Vạn Độc Giáo nói xong, kéo xuống mặt nạ, một khuôn mặt thanh tú lộ ra trước mặt mọi người. Nhìn thấy khuôn mặt này, một vòng vẻ thống khổ hiện lên trên mặt Bùi Vô Y. Đây hết thảy đều là lỗi của ta, xin ngươi bỏ qua cho bọn hắn. Thân thể Bùi Vô Y run không ngừng, đâu còn bộ dáng một tông chi chủ, khiến cao tầng Thiên Thần Điện đứng ở một bên hai mặt nhìn nhau. Điện chủ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, người Vạn Độc Giáo người người phải tru diệt, dù cho chết trận, chúng ta tuyệt không lui lại nửa bước. Một tôn trưởng lão thiên thần điện vội vàng mở miệng nói. Trịnh Bắc Nguyên và trưởng lão thiên tâm liếc nhau, từ trong mắt nhau nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng, đối mặt với chất vấn của trưởng lão bên cạnh, Bùi Vô Y không nói một lời, tu sĩ vây xem càng ngày càng nhiều, đem thiên thần điện vây chặt như nêm cối, cũng không một tông môn nào đứng ra. Siêu, nơi xa trên bầu trời, một chiếc phi thuyền lóe lên một cái rồi biến mất, không tới gần thiên thần điện, mà dừng lại ở ngoài trăm dặm. Vô Tà, chúng ta muốn đi qua không? Trúc Dung vô cùng rõ ràng tình cảm của Liễu Vô Tà đối với thiên thần điện. Mặc dù thiên thần điện đã bỏ qua hắn, dù sao thiên thần điện có ân dưỡng dục với hắn, xem trước một chút rồi nói. Liễu Vô Tà lắc đầu, việc vạn độc giáo đột nhiên tập kích thiên thần điện khiến hắn có chút hiếu kỳ. Bùi Vô Y, người thực sự muốn ngăn cản ta sao? Giáo chủ vạn độc giáo không có kiên nhẫn lãng phí thời gian với Bùi Vô Y. Nói xong, hắc khí cuồn cuộn tuôn hướng bốn phía, những hoa cỏ cây cối nhiễm khí độc sau trong nháy mắt khô héo. Đại gia nhanh tản ra. Mặc dù Phí lão đã thoát ly thiên thần điện, khi biết tin thiên thần điện gặp nạn, vẫn là lập tức chạy về. Những đệ tử nhiễm khí độc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cơ thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất, huyết thủy tràn ra từ ngũ quan, xúc chúc, đủ, Bùi Vô Y quát chói tai một tiếng, quanh thân phóng xuất ra khí tức cực mạnh, thần đế chi thế cuồng bạo cuốn bay hắc khí chung quanh, khiến những đệ tử kia có thể thở dốc. Đã ngươi lựa chọn cùng ta quyết liệt, vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không chết không thôi. Giáo chủ vạn độc giáo vung tay lên, gần trăm người áo đen sau lưng cấp tốc giết về phía thiên thần điện. Thiên thần điện mặc dù đông đảo cường giả, vẫn chưa có cường giả kiếp cảnh tọa trấn, vạn độc giáo đáng sợ không phải lực chiến đấu của bọn hắn, mà là những độc chất khí, cơ hồ vô khổng bất nhập, dù cho là thần đế cảnh, nhiễm những độc chất khí này sau, cũng sẽ toàn thân nát giữa mà chết. Gần trăm tên người áo đen, từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra từng viên giỏ trúc kỳ quái, đem những giỏ trúc này mở ra, vô số côn trùng màu đen từ trong giỏ trúc bay ra ngoài, nhào về phía toàn bộ thiên thần điện. Ác mộng ong độc, đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô, bất luận là thành viên thiên thần điện hay là tu sĩ vây xem, mỗi người một mặt hoảng sợ nhìn về phía khu vực vạn độc giáo. Ác mộng ong độc, đây chính là ác mộng của tu sĩ sớm đã tuyệt tích vô số năm, vạn độc giáo từ chỗ nào tìm được? Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, hắn rốt cuộc biết vạn độc giáo từ đâu tới sức mạnh, thì ra dựa vào ác mộng ong độc. Mau trốn, nếu như bị ác mộng ong độc đốt một ngụm, liền xem như tu sĩ tử kiếp cảnh, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tu sĩ vây xem, chạy trốn tứ phía, một khắc không dám dừng lại, mới vừa rồi còn tụ tập mấy vạn cường giả, trong khoảnh khắc công phu, biến mất không còn một mảnh. Các ngươi vạn độc giáo quả nhiên việc ác bất tận, lại bồi dưỡng ác mộng ong độc loại này cấm kỵ độc trùng. Chẳng lẽ liền không sợ lọt vào khắp thiên hạ tu sĩ thảo phạt, người người có thể chu diệt? Trưởng lão thiên thần điện lớn tiếng lệ xích, ác mộng ong độc tuyệt tích nhiều năm, nhắc tới cũng đúng dịp, mấy vạn năm trước vạn độc giáo dư nghiệt tại một chỗ bí ẩn trong thời không, tìm được một đôi ác mộng ong độc, đem chúng mang về sau, chú tâm chăn nuôi, thành công ấp ra số lớn thú con, một năm rồi lại một năm, đi qua nhiều năm cố gắng của bọn hắn, bồi dưỡng ra tới mấy vạn con ác mộng ong độc, được làm vua thua làm giặc. Trước kia các ngươi thiên thần điện, nếu không phải đánh lén chúng ta vạn độc giáo, chúng ta làm sao lại tổn thất nặng nề, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Vạn độc giáo những dư nghiệt kia, ẩn thế mai danh mấy vạn năm, hôm nay cuối cùng có thể mở mày mở mặt. Ác mộng ong độc phát ra tiếng ông ông, hướng thiên thần điện phi tốc bổ nhào qua, đầu của ta đau quá. Trưởng lão có tu vi thấp hơn thần đế cảnh, bọn hắn hai tay che đầu. Ác mộng ong độc còn có một loại năng lực, có thể ảnh hưởng thần trí người khác, để cho hắn lâm vào trong cơn ác mộng. Trong khoảnh khắc công phu, cao tầng thiên thần điện ngã xuống một mảng lớn, mặc dù bọn hắn mượn nhờ mạt nhật chi thành, đại bộ phận cao tầng đột phá đến thần đế cảnh, cuối cùng chỉ là thần đế cấp thấp, ngăn cản không nổi ác mộng ong độc, mắt thấy cao tầng tất cả bỏ mạng ở nơi đây. Bùi Vô Y một cái bắn ra, trường kiếm trong tay, hướng giáo chủ vạn độc giáo chém xuống. Bùi Vô Y, thật cho là chúng ta không dám giết ngươi sao? Đứng tại bên phải giáo chủ vạn độc giáo, một tên quần áo đen kia xuất hiện một thanh thần kiếm màu đen. Lăng không đón đỡ, đem toàn bộ công kích của Bùi Vô Y hóa giải, song phương trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Ác gọc ong độc còn đang không ngừng ăn mòn thiên thần điện. Nhiều nhất nửa canh giờ, một đời tông môn siêu nhất lưu sẽ hoàn toàn hướng đi diệt vong. Bên phía thiên thần điện, chỉ có những cao tầng đỉnh cấp kia còn có sức đánh một trận, những người khác toàn bộ sụi lơ ngồi trên mặt đất chờ đợi tử vong tới. Ngay tại một khắc thiên thần điện sắp diệt vong này, từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, suy suy suy, vô số hồ quang điện lấp lóe, tinh chuẩn rơi vào trên thân những ác mộng ong độc kia. Những ác mộng ong độc bị kiếp lôi đánh trúng, nhào nhào rớt xuống trên mặt đất run không ngừng. Lực phòng ngự của ác mộng ong độc cực mạnh, bị kiếp lôi đánh trúng chỉ là để cho chúng hôn mê, vẫn chưa có chết vong. Là Liễu Vô Tà, hắn tới vào lúc nào? Tu sĩ vây xem thối lui đến xa xa, cũng không đi xa, một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà ngoài trăm dặm, tiếp lôi chính là từ phía hắn truyền tới, Nghe được ba chữ Liễu Vô Tà, tâm thần cao tầng Thiên Thần Điện chấn động, từng đạo ánh mắt tha thiết rơi vào trên mặt Liễu Vô Tà. Bọn hắn vừa muốn há mồm nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Liễu Vô Tà sớm đã không phải đệ tử Thiên Thần Điện của bọn hắn, bất cứ chuyện gì của Thiên Thần Điện cùng hắn cũng không quan hệ. Siêu, cơ thể của Liễu Vô Tà nhoáng một cái rơi vào bầu trời Thiên Thần Điện. Những độc trùng ác mộng kia bị lôi chi lực kiếp đánh chúng, tạm thời lật không nổi sóng lớn. Liễu Vô Tà, đây là ân oán giữa Vạn Độc Giáo cùng Thiên Thần Điện. Ngươi đã không phải là đệ tử Thiên Thần Điện, chẳng lẽ muốn chặn ngang một cước sao? Đại danh Liễu Vô Tà mấy ngày nay sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ, tự nhiên bao quát Vạn Độc Giáo ở bên trong. Đối mặt chất vấn của Vạn Độc Giáo, Liễu Vô Tà không có trả lời, mà là đi đến trước mặt Phí Lão còn có trưởng lão Thiên Tâm, đem cái này nuốt vào, có thể hóa giải độc tố trong thể nội các ngươi. Liễu Vô Tà lấy ra giải độc đan đưa đến trong tay bọn họ, khóe miệng Thiên Tâm cùng Phí Lão giật giật, cuối cùng không hề nói gì, đem giải độc đan đưa vào trong miệng. Bọn hắn thực sự không mặt mũi há mồm để cho Liễu Vô Tà xuất thủ cứu Thiên Thần Điện. Kỳ quái, Liễu Vô Tà lúc này không nên đang vây công hoang cổ gia tộc sao? Theo lý thuyết không đến mức nhanh như vậy liền có thể trở lại, nhanh nhất còn cần 2-3 ngày. Sự tình Liễu Vô Tà đi tới hoang cổ gia tộc đã sớm truyền về thiên vực. Chương 4091, chuyện cũ trước kia. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, mỗi người đều đang suy đoán Liễu Vô Tà làm sao sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn đã công hãm tam đại hoang cổ gia tộc cho nên sớm trở về. Một tôn cường giả thần long phủ nhỏ giọng nói, không có khả năng, hoang cổ gia tộc cũng không phải dễ dàng như vậy công hãm. Bọn hắn thế nhưng là có đại trận phòng ngự cấp bậc hợp đạo cảnh. Liễu Vô Tà đoán chừng là không cách nào công phá đại trận, lúc này mới sớm trở về. Tu sĩ khác chung quanh nhau nhau lắc đầu, cho rằng Liễu Vô Tà không có khả năng công phá hoang cổ gia tộc. Khó chịu nhất vẫn là Vạn Độc Giáo, bọn hắn sở dĩ lựa chọn lúc này đánh lén Thiên Thần Điện, chính là thám thính được, lúc này Liễu Vô Tà không ở chính giữa tam vực, đã đi tới hoang cổ gia tộc. Ai sẽ nghĩ đến, bọn hắn mới vừa vào đánh tới một nửa, Liễu Vô Tà thần bí xuất hiện, đánh Vạn Độc Giáo một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà, đây là ân oán giữa chúng ta Vạn Độc Giáo cùng Thiên Thần Điện, còn xin ngươi nhanh chóng rời đi. Giáo chủ Vạn Độc Giáo xúc trúc lạnh như băng nói, trên mặt sát ý lăng nhiên. Lão quái đầu, ngươi còn không chịu hiện thân sao? Liễu Vô Tà không có trả lời giáo chủ Vạn Độc Giáo, mà là hướng nơi xa hư không nhìn lại. Vừa mới nói xong, một đạo bóng người mặt mũi tràn đầy khô héo từ xa tới gần, chính là lão quái đầu. Nhìn thấy lão quái đầu một khắc này, tâm thần cao tầng Thiên Thần Điện chấn động. Những đệ tử cùng quản sự phổ thông kia, bọn hắn có thể không biết lão quái đầu, nhưng Phí Lão, trưởng lão Thiên Tâm, trưởng lão Trịnh Bắc Nguyên, Đường chủ Hàn bọn người thế nhưng là một mắt nhận ra thân phận lão quái đầu. Thân Hồng, là ngươi sao? Trịnh Bắc Nguyên cấp tốc tiến lên bắt được bả vai Thân Hồng, một mặt mừng rỡ hỏi. Trước kia Thân Hồng chủ động lựa chọn đi tới phía dưới tam vực, trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu. Đã nhiều năm như vậy, hắn cho là Thân Hồng đã chết, không nghĩ tới hắn còn sống, chỉ là nhìn tình huống thật không tốt. Bái kiến trưởng lão Trịnh. Lúc này Thân Hồng nhìn còn lớn hơn so với Trịnh Bắc Nguyên, nhưng mà tại trước mặt Trịnh Bắc Nguyên, hắn chính là vãn bối. Trịnh Bắc Nguyên cùng phụ thân Thân Hồng thân thiên thế nhưng là người trong cùng thế hệ. Ngươi trở về liền tốt. Trịnh Bắc Nguyên vỗ vỗ bả vai Thân Hồng, một mặt vui mừng nói. Tần Tỉnh lúc này từ đằng xa chạy tới, nhìn khuôn mặt tiều tụy lão quái đầu, nhịn không được nước mắt chảy ròng. Những năm này nhường ngươi chịu khổ, phía trước bọn hắn vội vàng gặp qua một lần, về sau lại phân mở, lần này gặp mặt để cho hai người kìm lòng không được chảy xuống nước mắt. Không đáng. Tần Tỉnh nhào vào trong ngực lão quái đầu, nhiều năm chờ đợi cuối cùng đợi đến ý trung nhân của mình. Chung quanh những đệ tử cùng quản sự phổ thông Thiên Thần Điện này một mặt vẻ ngờ vực, đến nay còn chưa hiểu giữa lão quái đầu cùng Tần Tỉnh là quan hệ như thế nào. Rất nhanh từ trong miệng các trưởng lão khác biết được thân phận lão quái đầu, hắn lại là chi tử nhậm chức điện chủ, lúc đó rời đi thời điểm chính là một đời thiên kiêu, tướng mạo không chỉ có ngọc thụ lâm phong, phẩm tính càng là vạn người không được một, bởi vì cha lâm vào Vạn Độc Cốc, sống chết không rõ, về sau không biết chuyện gì xảy ra, Thân Hồng chủ động xin đi tới phía dưới tam vực. Đến nỗi sự tình Tần Tỉnh trung độc, Thân Hồng tiến đến Vạn Độc Cốc nghĩ cách cứu viện, những trưởng lão cao tầng kia qua loa tắc trách tới, những thứ này thuộc về bí mật tông môn, ta muốn tin tức đều điều tra rõ ràng sao? Liễu Vô Tà hướng Kỳ Mạnh trong đám người nhìn sang, Kỳ Mạnh vội vàng xuyên qua dòng người đi đến trước mặt Liễu Vô Tà. Đây là tất cả tài liệu ta điều tra nửa năm qua đều ở nơi này. Kỳ Mạnh cung kính đem tư liệu điều tra đến giao cho trong tay Liễu Vô Tà. Chiến đấu lâm vào ngắn ngủi đứng im, Vạn Độc Giáo không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn mặc dù rất mạnh nhưng ở trước mặt Liễu Vô Tà còn thiếu nhiều lắm. Liễu Vô Tà tu luyện Vạn Độc Thân Thể, khí độc của Vạn Độc Giáo đối với hắn thùng rỗng kêu to. Tu sĩ vây xem lục tục ngo ngoe nhận được tin tức. Ngươi nói cái gì? Liễu Vô Tà hủy diệt Mặc gia. Tu sĩ nhận được tin tức, âm thanh giống như tiếng sấm đồng dạng vang lên trong đám người. Mặc gia thế nhưng là có tử kiếp cảnh đỉnh cấp tọa trấn, lại có đại trận phòng ngự cấp bậc hợp đạo cảnh, Liễu Vô Tà là như thế nào đem hắn hủy diệt? Tin tức chắc chắn 100%, nghe nói trên thân Liễu Vô Tà còn có một tôn âm cương cấp bậc hợp đạo cảnh, chính là hắn bài trừ đại trận phòng ngự. Bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, để cho sắc mặt thành viên Vạn Độc giáo cực kỳ khó coi. Vạn Độc giáo của bọn hắn tuy mạnh, nhưng ở trước mặt hoang cổ gia tộc, nhỏ yếu đáng thương. Tiếp lấy sự tình Diệp gia cùng Đế gia cùng Liễu Vô Tà kết minh lần nữa truyền ra. Tin tức này, không thể nghi ngờ là tiếng sấm kinh thiên, triệt để kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Hoang cổ gia tộc không so đo hiềm khích lúc trước, chủ động giao ra 100 vạn năm tài nguyên, cùng Liễu Vô Tà biến chiến tranh thành tơ lụa, còn ký kết thiên đạo khế ước, mỗi một cái tin, chấn động đến mức mọi người tại đây tâm thần run không ngừng. Bốn phía ngôn luận, dần dần truyền đến trong tai cao tầng thiên thần điện, mỗi cái người mặt hiện cười khổ. Trước kia nếu không phải bọn hắn đem Liễu Vô Tà trục xuất, những vinh quang này, toàn bộ thuộc về thiên thần điện. Liễu Vô Tà tinh tế đọc qua tư liệu kỳ mạch đưa tới, ước chừng mấy trăm trang, nội dung ghi chép phía trên, không phải rất kỹ càng, lại có thể thông qua một chút dấu vết để lại suy đoán ra tới rất nhiều thứ. Thời gian một nén nhang đi qua, ai cũng không cắt đứt Liễu Vô Tà, khép lại một trang cuối cùng, Liễu Vô Tà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sau đó nhắm mắt lại, đem toàn bộ những tin tức này sâu chuỗi tiếp đi ra. Liễu Vô Tà, ngươi đừng giả thần giả quỷ, ta lặp lại lần nữa, đây là ân oán giữa chúng ta Vạn Độc giáo cùng Thiên Thần Điện. Ta biết ngươi tu vi cường đại, nhưng chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu là cưỡng ép quan hệ, liền không sợ bị người chế nhạo sao? Đứng tại phía bên phải xúc trúc tên kia áo bào đen lão giả lần nữa mở miệng nói. Ngươi nói không tệ, đây là ân oán giữa các ngươi Vạn Độc giáo cùng Thiên Thần Điện. Ta một ngoại nhân, chính xác không có quyền can thiệp. Đối mặt chất vấn cường giả Vạn Độc giáo, Liễu Vô Tà gật đầu rồi gật đầu. Thiên vực có quy tắc thiên vực, hắn Liễu Vô Tà cũng không thể tùy ý phá hư, trừ phi Vạn Độc giáo xâm phạm lợi ích của hắn. Trước mắt đến xem, Vạn Độc giáo cũng không gây bất lợi cho hắn, cho nên hắn không có lý do gì đối với Vạn Độc giáo động thủ. Chỉ cần Liễu Vô Tà không can thiệp, không ai ở Thiên Thần Điện có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Liễu công tử hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta Vạn Độc giáo nhớ kỹ nhân tình này, Thiên Thần Điện vong ân phụ nghĩa, loại này tông môn liền không xứng sống trên đời, còn xin Liễu công tử di giá nơi đây. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, tất cả mọi người Vạn Độc giáo thở dài một hơi. Phía bên phải tên lão giả kia, một mặt khách khí nói, ta nói rất rõ, ân oán giữa các ngươi Vạn Độc giáo cùng Thiên Thần Điện ta mặc kệ. Nhưng các ngươi thiết kế hãm hại tiền bối Thân Hồng, lại dẫn dụ tiền bối Thân Thiên đi tới Vạn Độc cốc. Chuyện này chúng ta có phải hay không nên thanh toán một chút? Lời nói Liễu Vô Tà xoay chuyển, nhiệt độ không khí bốn phía đột nhiên hạ xuống, những tu sĩ chung quanh kia nghe rơi vào trong sương mù. Bao quát rất nhiều cao tầng Thiên Thần Điện cũng là không hiểu ra sao, nghe không hiểu Liễu Vô Tà đang nói cái gì. Liễu Vô Tà, ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý, Thân Hồng chính là đệ tử Thiên Thần Điện, cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Tên kia áo bào đen lão giả lúc này mới phản ứng lại, mình bị Liễu Vô Tà đùa nghịch. Ý tứ Liễu Vô Tà biểu đạt đến mức rất rõ ràng, chết sống của những người khác ở Thiên Thần Điện hắn không quan tâm, hắn chỉ là tới thay Thân Hồng đòi hỏi một cái công đạo, chỉ thế thôi. Nhận được chiếu cố của tiền bối Thân Hồng ở phía dưới Tam Vực, mới có ta Liễu Vô Tà lần này thành tựu hôm nay. Ngươi nói chuyện của hắn cùng ta có quan hệ hay không? Liễu Vô Tà một mặt hài hước nhìn về phía tên kia áo bào đen lão giả, khóe miệng hơi hơi câu lên, cười như không cười quét về phía xúc trúc một bên. Đối mặt nụ cười người vật vô hại kia của Liễu Vô Tà, xúc trúc trong lòng không nói ra được không thoải mái. Vô Tà, rốt cuộc là chuyện này như thế nào? Phí lão lúc này đi tới cau mày hỏi. Hắn cùng Liễu Vô Tà quan hệ gần nhất, khi nói chuyện không có gì ngăn cách, không giống như là các trưởng lão khác không mặt mũi cùng Liễu Vô Tà nói chuyện. Ngày đó Phí lão vì Liễu Vô Tà chủ động ra khỏi Thiên Thần Điện cùng Liễu Vô Tà chung sinh tử, phóng nhãn toàn bộ Thiên Thần Điện có bao nhiêu người có thể làm đến? Điện chủ Bùi, là chính ngươi chủ động nói ra vẫn là ta thay ngươi nói? Liễu Vô Tà ra hiệu Phí lão an tâm một chút không nóng nảy, cười tủm tỉm nhìn về phía Bùi Vô Y. Đối mặt hai mắt thấm nhuần hết thảy kia của Liễu Vô Tà, Bùi Vô Y kìm lòng không được run một cái. Những người chung quanh này lại càng không hiểu rồi, bất luận là tu sĩ vây xem hay là thành viên Thiên Thần Điện, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, chuyện này làm sao còn dính líu quan hệ cùng điện chủ? Chỉ có cơ thể xúc trúc hơi run rẩy, xem ra trong khoảng thời gian này Liễu Vô Tà một mực tại điều tra chuyện này, ngươi biết bao nhiêu? Bùi Vô Y giống như là quả cầu ra xì hơi, cả người trở nên có chút thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn có bộ dáng nhất điện chi chủ. Tin tức mặc dù không nhiều, sâu chuỗi lại hẳn là biết được đến 7-8 phần. Hai người giống như đang làm trò bí hiểm, chỉ có chính bọn hắn mới có thể nghe hiểu. Ai? Bùi Vô Y thật sâu thở dài một tiếng, không tự chủ được ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh. Liễu Vô Tà, ngươi đừng giả thần giả quỷ, ỷ vào chính mình thực lực cường đại liền muốn làm gì thì làm. Thành viên Vạn Độc giáo không nhìn nổi, cho rằng Liễu Vô Tà đang giả thần giả quỷ, đơn giản là ỷ vào tu vi của hắn mạnh hơn bọn hắn. Nếu không phải đánh không lại hắn, người của Vạn Độc giáo đã sớm ra tay rồi. Mọi người có phải hay không rất hiếu kỳ, trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vậy ta liền kể một câu chuyện cho mọi người nghe một chút. Như vậy các ngươi liền đều hiểu. Liễu Vô Tà hắng giọng một cái, hắn biết có mấy lời, Bùi Vô Y không có cách nào mở miệng, vậy thì thay hắn nói ra. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt mỗi người đều rơi vào mặt Liễu Vô Tà, muốn biết hắn muốn kể câu chuyện gì. Mấy vạn năm trước, Thiên Thần Điện sinh ra hai vị thiên chi kiêu tử, ta dùng giáp và ất để thay thế. Bọn hắn phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, cũng là nhân trung long phượng. Hai người trải qua trăm năm, trở thành số một, số hai cường giả của Thiên Thần Điện, trải qua tầng tầng tuyển bạt, cuối cùng giáp kế thừa vị trí điện chủ, dẫn dắt Thiên Thần Điện, chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở thành tông môn siêu nhất lưu đứng đầu bên trong tam vực, sáng tạo một đoạn thần thoại. Liễu Vô Tà mỗi một chữ, âm vang hữu lực, mặc dù dùng giáp và ất để thay thế, những tu sĩ chung quanh kia, cùng với thành viên Thiên Thần Điện, vẫn là nghe ra thân phận của giáp và ất. Đám người không cắt ngang, để cho Liễu Vô Tà tiếp tục nói, ất không thể kế thừa vị trí điện chủ, trong lòng mang tức giận với giáp, ngược lại cũng không đến mức kết xuống thâm cừu đại hận. Giáp tiếp nhận điện chủ những năm này, ất đột mực ở bên ngoài lịch luyện, trong lúc đó quen biết một nữ tử, hai người vừa thấy đã yêu, rất nhanh rơi vào bể tình. Nữ tử còn mang ất về gia tộc một chuyến, bởi vì quan hệ thân phận, tình cảm lưu luyến giữa hai người vẫn không công bố ra ngoài. Chuyện này vốn là cũng không có gì, nam nữ hoan ái, vốn là thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng về sau phát sinh một việc, hoàn toàn thay đổi quan hệ giữa bọn họ. Liễu Vô Tà nói đến đây, lần nữa dừng một chút. Chương 4092, chân tướng rõ ràng. Ngữ khí của Liễu Vô Tà không vội không chậm, mỗi một chữ lại giống như là đao, không ngừng đâm vào lòng Bùi Vô Y và Xúc Trúc. Chuyện gì xảy ra, ngươi mau nói tiếp đi. Thấy Liễu Vô Tà không nói gì, không ít người bắt đầu thúc giục, để cho hắn nhanh chóng nói tiếp. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Liễu Vô Tà hắng giọng một cái, giáp được chọn làm điện chủ những năm kia, xử lý mọi việc cho Thiên Thần Điện chính xác, ngay ngắn, rõ ràng, về sau Vạn Độc giáo quật khởi mạnh mẽ, tùy ý cướp giết, khiến cho sinh linh đồ thán bên trong tam vực, vô số tu sĩ bị bọn họ bắt đi luyện chế thành độc thi, nuôi nấng độc trùng, cuối cùng dưới sự tổ chức của giáp, liên hiệp rất nhiều tông môn, nhổ tận gốc Vạn Độc giáo. Ai ngờ về sau, một lần ngoài ý muốn khiến giáp thân hãm Vạn Độc cốc, Thiên Thần Điện từ đó rớt xuống ngàn trượng. Nói đến đây, Liễu Vô Tà nhịn không được thở dài một tiếng. Không chỉ Liễu Vô Tà, những tu sĩ vây xem, cùng với cao tầng Thiên Thần Điện, đều có biểu lộ trang nghiêm. Trước kia trận chiến kia, đại bộ phận tông môn chúng tam vực đều tham dự, rất nhiều cường giả vẫn lạc trong trận chiến ấy. Liễu công tử, những điều ngươi nói, có quan hệ đến chuyện hôm nay sao? Người mở miệng nói chuyện chính là phủ chủ Thần Long phủ. Địa vị tương đương với Bùi Vô Y. Đối với Liễu Vô Tà mười phần cung kính, cố sự còn chưa kể xong, mọi người không nên gấp gáp. Liễu Vô Tà biết bọn hắn muốn biết kết quả, ra hiệu cho bọn hắn đợi một chút, đừng sốt ruột, ho nhẹ hai tiếng, Liễu Vô Tà nhìn lướt qua Bùi Vô Y và Xúc Trúc. Tiếp tục nói, Vạn Độc giáo mặc dù hủy diệt, nhưng vẫn còn không ít dư nghiệt sống trên đời, trong đó có con gái của giáo chủ Vạn Độc giáo, ở đây ta liền dùng bính để thay thế. Bính được đông đảo dư nghiệt Vạn Độc giáo hộ tống, thành công chạy thoát. Liễu Vô Tà lần nữa dừng lại một chút, để cho đám người vò đầu bứt tai, mọi người nhất định hiếu kỳ, ta nhiều lần nhắc tới ất, nhưng Vạn Độc giáo vây công Thiên Thần Điện, tựa hồ không có bất kỳ liên quan gì đến ất. Liễu Vô Tà nhìn quanh một vòng, những người chung quanh nhau nhau gật đầu, tất nhiên trong chuyện xưa nhiều lần xuất hiện cái này ất. Vì sao nói đến đây, ất chỉ xuất hiện lúc bắt đầu, về sau giống như hư không tiêu thất, Liễu công tử cũng không cần thừa nước đục thả câu, vẫn là nói tiếp đi, những tu sĩ vây xem kia, lại bắt đầu thúc giục, vừa rồi ta từng nói, ất ở bên ngoài quen biết một vị nữ tử, hai người tâm đầu ý hợp, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, quan hệ của hai người vẫn luôn không dám công bố, chỉ có thể âm thầm liên hệ. Vạn Độc giáo hủy diệt không bao lâu, bính tìm được ất, để cho hắn nghĩ biện pháp báo thù cho chính mình. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào mặt Bùi Vô Y, nhất thời, bốn phía giống như sôi trào. Cố sự kể đến đây, không ít người đã đoán được gì đó, không ngờ điện chủ Thiên Thần Điện và giáo chủ Vạn Độc giáo lại có quan hệ vợ chồng. Lẽ nào chuyện này cao tầng Thiên Thần Điện không biết sao? Đủ loại tiếng nghị luận, tựa như tiếng sấm, không ngừng xung kích thiên địa. Từ câu chuyện của Liễu Vô Tà không khó nghe ra, ất nhận biết bính, cũng không biết thân phận cụ thể của bính. Xúc Trúc toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, chuyện giữa bọn họ, ngay cả rất nhiều cao tầng Vạn Độc giáo cũng không biết. Liễu Vô Tà làm sao đoán được? Khó trách vừa rồi giáo chủ Vạn Độc giáo bảo Bùi Vô Y từ bỏ chống lại. Thì ra giữa bọn hắn còn có tầng quan hệ này. Theo tiếng nghị luận không ngừng vang lên, đám người rốt cuộc hiểu ra, Vạn Độc giáo có thể dễ dàng giết đến Thiên Thần Điện như vậy. Thì ra có người âm thầm tiếp ứng, Liễu công tử, chuyện này có liên quan gì đến việc lão điện chủ mất tích? Một trưởng lão của thiên thần điện đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bọn hắn chỉ có thể giống như những người khác, xưng hô Liễu công tử, không dám gọi thẳng tên. Bính Bảo Ất thay mình báo thù, nội tâm Ất rất đau đớn, một bên là tông môn của mình, một bên là người yêu mến, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, bất quá đại giới là bảo toàn thiên thần điện, chỉ đối phó người chủ đạo. Một hồi âm mưu nhằm vào Giáp chính thức bày ra, vì giết Giáp, cố ý dẫn dụ trưởng lão Tần tỉnh ra ngoài, để cho người chúng tịch độc, mà loại độc này chỉ có độc thảo trong vạn độc cốc mới có thể cứu chữa. Vì thế tiền bối Thân Hồng đi tới vạn độc cốc, bị hạn chế tu vi, cuối cùng thân hãm trong đó. Giáp biết được tình huống, lập tức đi tới, vừa vặn chúng gian kế của vạn độc giáo, đem hắn vây khốn tại vạn độc cốc. Lần vây khốn này kéo dài mấy vạn năm, mặc dù đám người đoán được thân phận của bọn hắn, Liễu Vô Tà vẫn dùng danh hiệu để thay thế. Nghe xong miêu tả của Liễu Vô Tà, cao tầng thiên thần điện tức giận không thôi, nhất là Tần Tỉnh, người trong cuộc, sớm đã rơi lệ không ngừng. Thì ra là thế, khó trách lão điện chủ thân hãm vạn độc cốc, không ngờ hết thảy đều là âm mưu, cố ý dẫn dụ Thân Hồng tiến đến, buộc lão điện chủ đi nghĩ cách cứu viện, lại âm thầm đánh lén, quả nhiên là thủ đoạn hay. Cao tầng thiên thần điện nghe xong giảng giải của Liễu Vô Tà, hận đến ngứa răng, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Bùi Vô Y tràn đầy chán ghét. Còn có một tia thông cảm, chính như Liễu Vô Tà nói, một bên là tông môn, một bên là người yêu, hắn rất khó lựa chọn. Bùi Vô Y, những lời Liễu công tử nói là sự thật sao? Hàn Bối Bối lớn tiếng quát, ngay cả điện chủ cũng không xưng hô, trực tiếp xưng hô tên hắn. Nếu như Liễu Vô Tà nói là sự thật, hắn không xứng trở thành điện chủ thiên thần điện. Đủ loại tiếng trinh phạt dồn dập hướng về Bùi Vô Y, khiến cho xúc trúc bên cạnh đau đớn. Đối mặt với những cao tầng kia dùng ngòi bút làm vũ khí, Bùi Vô Y trầm mặc không nói, không nói một lời. Sự tình đã bại lộ, giảng giải đã là dư thừa, chuyện này không trách hắn, là ta buộc hắn làm như thế. Lúc đó ta đã mang thai con của hắn, nếu hắn không đáp ứng, ta liền giết đứa bé trong bụng. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn mới đáp ứng kế hoạch của ta. Xúc trúc lúc này lớn tiếng nói, ngươi đừng nói nữa, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tất cả trách nhiệm một mình ta gánh chịu. Bùi Vô Y liếc nhìn xúc trúc, khó khăn đứng lên, hồi tưởng lại những năm tháng của Bùi Vô Y, cao tầng thiên thần điện tựa hồ hiểu ra vì sao hắn không ngừng chèn ép Liễu Vô Tà, sợ Liễu Vô Tà quật khởi. Liễu Vô Tà từ thiên thần điện dưới tam vực đi lên, có xác suất vô cùng lớn quen biết Thân Hồng, Bùi Vô Y tuyệt không cho phép chuyện năm đó tiết lộ ra ngoài. Lúc này mới ngầm đồng ý Long Thiên Trung không ngừng chèn ép Liễu Vô Tà. Chỉ là không ngờ, Liễu Vô Tà quật khởi nhanh như vậy, Long Thiên Trung chèn ép không những không thể đánh bại hắn, ngược lại để cho Liễu Vô Tà gia tốc trưởng thành, không những chém giết Long Nhất Minh, còn thành công giết chết Long Thiên Trung vào ngày ước hẹn 3 năm. Điện chủ, ngươi liền không định cho chúng ta một lời giải thích sao? Mặt Trần Kiến Lương âm trầm, ngữ khí có chút bất thiện. Những năm này Bùi Vô Y, mặc dù không làm gì có lỗi với tông môn, nhưng chuyện hãm hại lão điện chủ là không thể tha thứ. Liễu Vô Tà thoát ly tông môn, cũng có liên quan đến hắn, ngày đó chỉ cần Bùi Vô Y kiên định hơn một chút, Liễu Vô Tà cũng sẽ không thoát ly thiên thần điện, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, ta đã giải thích rất rõ ràng, là ân oán giữa vạn độc giáo ta và thiên thần điện các ngươi. Tất cả mọi người nghe lệnh, tốc độ cao nhất ra tay, tận khả năng giết ra khỏi nơi này. Xúc trúc không hổ là giáo chủ vạn độc giáo, rất nhanh hạ lệnh, để cho thành viên vạn độc giáo tốc độ cao nhất ra tay. Thực lực của Liễu Vô Tà có mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có một người, không thể vây khốn gần trăm cao thủ của bọn hắn. Chúng ta ngăn Liễu Vô Tà lại, giáo chủ mau trốn, biết được đầu đuôi câu chuyện, thành viên vạn độc giáo không ai oán trách giáo chủ, mà là cấp tốc xông lên, vì giáo chủ tranh thủ cơ hội đào tẩu. Cao tầng thiên thần điện cấp tốc giết tới, cùng cường giả vạn độc giáo chiến đấu đến cùng một chỗ. Mọi người cùng nhau ra tay, người người phải tru diệt vạn độc giáo. Những tông môn vây xem kia cấp tốc vùi đầu vào chiến trường, đại chiến trong nháy mắt khai hỏa. Đối mặt với gần vạn cường giả vây công, cao thủ vạn độc giáo liên tục bại lui, bọn hắn là đối thủ ở đâu? Độc khí của bọn họ mặc dù có thể hại người tính mệnh, lại không cách nào đồng thời đánh giết nhiều người như vậy. Khí độc bị phân tán sau đó uy lực to lớn suy yếu, thiên kiếm và địa kiếm điều khiển thanh loan và huyền dạng hai thanh thần kiếm giăng khắp nơi, nhẹ nhõm chém giết số lượng lớn thành viên vạn độc giáo. Không có áp chế của ác mộng ong độc, thực lực của vạn độc giáo giảm đi nhiều. Trong chớp mắt, thương vong thảm trọng. Liễu Vô Tà, tất cả đều là lỗi của ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay ta đã báo thù rửa hận. Giáo chủ vạn độc giáo xúc trúc cũng không rời đi, mắt thấy giáo chúng từng người chết đi, biểu tình trên mặt không ngừng vặn vẹo, một cái bắn ra, cầm thần kiếm màu đen trong tay, hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới. Không cần, Bùi Vô Y vô cùng rõ ràng thực lực của Liễu Vô Tà. Lúc này xúc trúc xông lên, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đối mặt với xúc trúc nhào về phía mình, trên mặt Liễu Vô Tà không có bất kỳ biểu lộ gì. Vạn độc giáo giết người như ngoé, đừng nhìn nàng là một kẻ nữ lưu, tu sĩ bị hắn bắt tới thí nghiệm thuốc những năm này đếm không hết. Nhất là những hài đồng kia, sau khi bị vạn độc giáo bắt đi, rút hết huyết dịch trong cơ thể của bọn họ, dùng để nuôi nấng độc trùng. Huyết dịch của hài đồng tinh khiết nhất, là món ăn độc trùng thích nhất. Xúc Trúc càng ngày càng gần Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng giơ lên thần vũ kiếm trong tay, chém xéo ra ngoài, kiếm khí bén nhọn, phong tỏa toàn thân đại huyệt của Xúc Trúc, để cho nàng không còn chỗ ẩn thân. Đồng dạng cũng là thần đế cảnh, thực lực của Liễu Vô Tà không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu, liền xem như đỉnh cấp tử kiếp cảnh cũng không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, huống chi là thần đế. Mắt thấy Xúc Trúc sắp mệnh tang dưới kiếm của Liễu Vô Tà, Bùi Vô Y một cái bay vọt ngăn ở trước mặt Xúc Trúc, kiếm khí của Liễu Vô Tà rơi vào lưng Bùi Vô Y, răng rác, máu tươi phun ra, lưng Bùi Vô Y bị kiếm của Liễu Vô Tà chém ra, bịch, cơ thể Bùi Vô Y ngã mạnh trên mặt đất. Xúc Trúc thành công tránh được một kiếm này, cấp tốc lướt về phía Bùi Vô Y. Tại sao ngươi lại ngốc như vậy, thay ta đỡ một kiếm này, ngươi chẳng lẽ không biết ta chủ động muốn chết sao? Xúc Trúc vội vàng ôm Bùi Vô Y, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng Bùi Vô Y. Kiếm vừa rồi của Liễu Vô Tà chỉ dùng 3 phần sức mạnh, cũng đủ để giết chết đỉnh cấp thần đế cảnh, huống chi Bùi Vô Y bất quá là một thần đế bình thường. Chúng ta đã làm sai quá nhiều chuyện, không thể mắc thêm sai lầm nữa. Bùi Vô Y vẻ thống khổ, chuyện hãm hại điện chủ là nỗi đau cả đời của hắn. Mặc dù hắn thay thế điện chủ chi vị, mỗi ngày mỗi đêm thừa nhận dày vò, hôm nay cuối cùng có thể giải thoát, không cần tiếp nhận lương tâm khiển trách, đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta ép ngươi, ngươi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Ta biết những năm này ngươi đã trải qua rất đáng. Xúc Trúc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bùi Vô Y, vẻ mặt tự trách. Những năm này hắn không ít lần ép Bùi Vô Y làm việc cho Vạn Độc Giáo, trong đó bao gồm chuyển vận một chút tài nguyên. Chuyện này được làm rất bí mật, Kỳ Mạnh vẫn là điều tra được một chút dấu vết. Chương 4093, Vạn Độc Cốc. Sự tình cơ bản đã rõ, Bùi Vô Y phối hợp Vạn Độc Giáo hãm hại điện chủ Thiên Thần Điện, dẫn đến việc ông ta thân hãm Vạn Độc Cốc. Cuối cùng Bùi Vô Y tiếp nhận vị trí điện chủ, khí tức của Bùi Vô Y càng ngày càng yếu, máu tươi chảy ra không ngừng, không một ai của Thiên Thần Điện tiến lên cứu viện. Đời này ta có lỗi nhất với mẹ con các ngươi, lúc các ngươi gian nan nhất, ta không thể ở bên cạnh, hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể cùng nhau. Bùi Vô Y biết mình sắp chết, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Xúc Trúc. Dư nghiệt Vạn Độc Giáo lâm vào vòng vây, không đến một lát, bị bắt sống thì bắt sống, bị giết chết thì giết chết, hầu như không còn hy vọng. Nhiều cao thủ như vậy ở đây, bọn chúng khó mà thoát thân dù có mọc cánh. Ta không cần kiếp sau, ta không cho ngươi chết. Xúc Trúc gắt gao bắt lấy tay phải Bùi Vô Y, phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn, khụ khụ. Bùi Vô Y khó khăn ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trên mặt hiện lên một tia áy náy. Liễu Vô Tà, chuyện lúc trước là ta làm sai, nhưng Thiên Thần Điện không phụ ngươi, hy vọng về sau ngươi có thể dẫn dắt Thiên Thần Điện đi được cao hơn, xa hơn. Ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện. Bùi Vô Y vì chuyện lúc trước của chính mình, trước mặt mọi người xin lỗi Liễu Vô Tà. Trịnh Bắc Nguyên, Thiên Tâm, Hàn Bối Bối, Trần Kiến Lương, Gai Nhạc, Nhậm Duy Tiên, Phí Lão, mỗi người thở dài không thôi. Sự tình phát triển đến bước này là tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, ai có thể nghĩ đến điện chủ Thiên Thần Điện lại cùng Vạn Độc Giáo cấu kết. Liễu Vô Tà không nói gì, chuyện lúc trước hắn căn bản không để ở trong lòng. Bất kể như thế nào, Thiên Thần Điện quả thực đã nuôi dưỡng hắn một thời gian, sinh cơ không ngừng hạ thấp. Sắc mặt Bùi Vô Y càng ngày càng trắng bệch, tùy ý đều có thể chết đi. Trúc Nhi, ta đi trước một bước. Bùi Vô Y tiêu hao hết tất cả sức lực, cuối cùng chết trong ngực Xúc Trúc. Không, Xúc Trúc ngửa mặt lên trời thét dài, cẩn thận ôm Bùi Vô Y vào lòng. Cao tầng Thiên Thần Điện âm thầm đề phòng Xúc Trúc còn có thủ đoạn khác. Nước mắt thấm ướt quần áo Xúc Trúc, thời khắc này nàng sớm đã không còn là giáo chủ Vạn Độc Giáo, mà chỉ là một người phụ nữ bình thường. Mắt thấy trượng phu chết trong ngực mình, khi mọi người phòng bị Xúc Trúc muốn xuất thủ, thần kiếm màu đen trong lòng bàn tay nàng đột nhiên đâm xuyên thân thể. Khụ khụ khụ, máu tươi từ miệng Xúc Trúc phun ra. Nàng thế mà trước mặt mọi người lựa chọn tự sát. Liễu công tử, trước khi thiếp thân chết, có thể cầu ngươi một chuyện được không? Trên mặt Xúc Trúc hiện lên một tia cầu khẩn, nói, sau khi ta chết, có thể đem hai vợ chồng chúng ta hợp táng cùng một chỗ được không? Ta biết yêu cầu này rất quá đáng, chỉ cần ngươi có thể đồng ý, ta nguyện ý nói cho ngươi làm thế nào cứu thân thiên gia. Bùi Vô Y tử vong, trái tim Xúc Trúc đã chết, cái gì danh dự, cái gì cừu hận, đều chỉ là thoảng qua như mây khói. Chuyện hối hận nhất đời này của nàng chính là không thể cùng phu quân hưởng thụ niềm vui gia đình, mỗi ngày sống trong cừu hận, khiến cho tâm trí nàng sớm đã vặn vẹo, mới đúc thành ác quả ngày hôm nay. Ta đáp ứng ngươi. Liễu Vô Tà gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Xúc Trúc. Đa tạ, đây là phương pháp cứu viện, quá trình chi tiết ta đã ghi lại ở bên trong. Xúc Trúc mặc dù là giáo chủ Vạn Độc Giáo, nhưng nhất ngôn cửu đỉnh, nói xong liền đánh ra một đạo ấn ký, chui vào hồn hải Liễu Vô Tà. Phu quân, về sau chúng ta có thể mỗi ngày ở cùng nhau rồi. Xúc Trúc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Bùi Vô Y, trong miệng tự lẩm bẩm, cơ thể mềm nhũn đổ xuống. Một đời kiêu hùng cuối cùng kết thúc bằng phương thức như vậy, Liễu công tử, Thiên Thần Điện trước mắt rắn mất đầu, ngươi có thể ở lại, thay chúng ta chủ trì đại cục được không? Đợi sau khi mọi việc ổn định, chúng ta sẽ bàn bạc cách cứu viện điện chủ thân thiên. Hàn Bối Bối lúc này đi tới, vô cùng khách khí nói với Liễu Vô Tà, nàng dù sao cũng là một trong thất tử, địa vị vô cùng cao, giờ khắc này trước mặt Liễu Vô Tà, tư thái vô cùng thấp, Hàn đường chủ không cần khách khí như vậy, sau này cứ xưng hô ta bằng tên, đã ngươi đã nói như vậy, ta xin nghe theo. Liễu Vô Tà thụ sủng nhược kinh, hắn bây giờ tu vi còn cao hơn Hàn Bối Bối, lại còn coi sóc tiên đạo hội, càng là cùng hoang cổ gia tộc kết minh, có thể nói là đệ nhất nhân trong tam vực, nhưng trước mặt Hàn Bối Bối và Phí Lão, hắn vẫn là vãn bối, khi bản thân khó khăn nhất, chính bọn họ đã trượng nghĩa ra tay, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Tiếp theo là quét dọn chiến trường, không có việc gì của Liễu Vô Tà, hắn đi theo Hàn Bối Bối bọn người, trở về chủ điện Thiên Thần Điện. Vô Tà, chúng ta đã biết điện chủ thân thiên bị vây ở Vạn Độc Cốc, vậy chúng ta kế tiếp phải làm gì? Hàn đường chủ không còn xưng hô Liễu công tử, mà gọi thẳng tên, như vậy có vẻ thân thiết hơn. Vạn Độc Cốc đầy rẫy nguy hiểm, mặc dù Xúc Trúc đã nói cho ta phương pháp cứu viện, nhưng cũng không thể sơ suất, cần phải chuẩn bị một số tài liệu, dự định hai ngày sau xuất phát. Ánh mắt Liễu Vô Tà đảo qua mọi người, chậm rãi mở miệng nói, hết thảy theo ý kiến của ngươi. Hàn Bối Bối không cần sự đồng ý của người khác, trực tiếp quyết định. Liễu Vô Tà không trở về Thiên Đạo Hội, mà ở lại Thiên Thần Điện. Dòng suối nhỏ, Phí Lão cùng Liễu Vô Tà ngồi ở bờ suối, phảng phất như quay trở lại những ngày tháng xưa. Có nghĩ đến việc trở lại Thiên Thần Điện không? Dù sao nơi này có gốc rễ của ngươi. Phí Lão mở miệng hỏi, dù ta ở đâu, ta cũng sẽ không quên ân tình của Thiên Thần Điện đối với ta. Liễu Vô Tà trầm tư một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ việc quay về Thiên Thần Điện. Nghe ngươi nói vậy ta an tâm rồi. Tâm tình Phí Lão lập tức tốt hơn, chỉ cần có Liễu Vô Tà, Thiên Thần Điện sẽ luôn vững chãi. Về việc có quay về hay không đã không còn quan trọng, một già một trẻ ôn lại chuyện xưa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười sảng khoái. Hai ngày thời gian thoáng chốc đã qua, Liễu Vô Tà để cho Thiên Thần Điện chuẩn bị tài liệu, mọi thứ đã sẵn sàng. Lão quái đầu sau hai ngày chỉnh đốn, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, không còn bộ dạng lôi thôi như trước. Vô Tà, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Lần này Hàn Bối Bối dự định đích thân tới, việc cứu điện chủ không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Được, Liễu Vô Tà gật đầu, đoàn người lên phi thuyền, hướng Vạn Độc Cốc bay đi. Trúc Dung và Thạch Hoa bọn họ trở về Thiên Đạo Hội. Lần này Liễu Vô Tà tự mình cùng cao tầng Thiên Thần Điện đi. Vạn Độc Cốc, khí độc bao phủ, phạm vi ngàn dặm không có một ngọn cỏ, chỉ có sâu bên trong Vạn Độc Cốc, vẫn sinh trưởng một vài độc hoa, độc thảo, cùng một vài độc quả hiếm thấy. Phía dưới là Vạn Độc Cốc, chúng ta xuống. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, Hàn Bối Bối đi đầu một bước, đứng ở lối vào Vạn Độc Cốc, ngay sau đó là lão quái đầu, Trịnh Bắc Nguyên còn có Thiên Kiếm và Địa Kiếm. Vô Tà, khí độc trong Vạn Độc Cốc vô cùng lợi hại, dù là thần đế, hít phải một hơi cũng khó sống sót, những tài liệu ngươi bảo chúng ta chuẩn bị đều ở đây. Hàn Bối Bối lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Liễu Vô Tà, đạt đến tu vi của bọn họ, hoàn toàn có thể ngừng thở, không để khí độc xâm nhập cơ thể, khí độc trong Vạn Độc Cốc hết sức cổ quái, dù ngươi phong bế ngũ quan, khí độc vẫn sẽ chui vào cơ thể qua lỗ chân lông. Trước kia thân thiên đến cứu thân hồng, mặc kim giáp thành y, chặn lại phần lớn độc tố, mới có thể xâm nhập được vào trong. Liễu Vô Tà lấy hết tài liệu trong nhẫn chữ vật ra, tế ra Hỗn Độn Thánh Hỏa, hòa an từng kiện tài liệu, rất nhanh luyện chế được vài chiếc áo choàng, khoác lên những chiếc áo choàng này, có thể tránh được khí độc, có thể thuận lợi tiến vào Vạn Độc Cốc. Nếu không có Xúc Trúc nhắc nhở, muốn vào Vạn Độc Cốc khó như lên trời. Liễu Vô Tà tu luyện vạn độc thân thể cũng không sợ, nhưng những người khác thì chưa chắc. Ta đi trước một bước, các ngươi theo sau, giữ khoảng cách. Nói xong, Liễu Vô Tà khoác áo choàng, lao về phía sâu trong Vạn Độc Cốc. Những người khác thấy vậy, cũng khoác áo choàng rồi theo sát phía sau. Đường vào Vạn Độc Cốc chỉ có một con đường nhỏ, hai bên nở đầy những đóa hoa tươi đẹp, mỗi đóa hoa đều đủ để thần hoàng cảnh mất mạng tại chỗ. Càng đi sâu, phía trước xuất hiện một sơn cốc đường kính trăm trượng, bên trong mọc rất nhiều cây đại thụ đủ mọi màu sắc. Trên không sơn cốc hiện lên ánh sáng lung linh, cực kỳ đẹp đẽ, càng đẹp thì càng độc. Lão quái đầu, phía trước là Vạn Độc Cốc, ngươi có biết tiền bối thân thiên bị giam ở đâu không? Liễu Vô Tà không tùy tiện xâm nhập, mà hỏi lão quái đầu. Trong Vạn Độc Cốc có một đầm lầy, trước kia phụ thân vì cứu ta mà thân hãm trong vùng đầm lầy đó. Nó nằm ngay phía trước bên trái sơn cốc, thân hồng chỉ vào phía bên trái sơn cốc, mỗi khi nhớ lại chuyện năm xưa, trên mặt lại lộ ra một tia tự trách. Ngoại đầm lầy ra, còn có gì khác không? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, nếu chỉ là một đầm lầy bình thường thì không thể vây khốn được thân thiên. Mấy vạn năm trước, tiền bối thân thiên đã là nửa bước thần hoàng cảnh, thực lực khó lường. Ta nhớ xung quanh đầm lầy còn có một vài kiến trúc kỳ quái, lúc đó ta không để ý, nhưng phụ thân bảo ta tuyệt đối không được chạm vào những kiến trúc đó, bởi vì mỗi tòa nhà đều ẩn chứa sát cơ. Đã cách nhiều năm, lão quái đầu vẫn nhớ rõ lời phụ thân nói với hắn. Các ngươi ở lại đây, ta đi kiểm tra tình hình, Liễu Vô Tà dự định tự mình đi xem, nếu ngay cả hắn cũng không có cách nào, thì bọn họ đi cũng chỉ vô ích mà thôi, áo choàng chỉ có thể duy trì một thời gian nhất định. Phải tranh thủ cứu thân thiên gia trước khi áo choàng hết năng lượng. Liễu Vô Tà nhanh như chớp, rất nhanh đến được sâu trong vạn độc cốc, ong ong ong, vô số ong và bướm cổ quái bay tới, phệ ong độc, ma huyễn điệp, trong lòng Liễu Vô Tà kinh hãi, không ngờ trong vạn độc cốc này lại có một đám phệ ong độc, chúng ăn khí độc, mỗi con phệ ong độc mỗi ngày phải ăn một lượng lớn nọc độc. Nếu bị phệ ong độc trích một ngụm, dù là tử kiếp cảnh, không chết cũng lột da. Khi thiên vực chưa chia cát, vạn độc cốc ở hoang cổ thần vực tuyệt đối là một cấm địa. Ma huyễn điệp lại càng không cần nói nhiều, chúng phóng thích khí độc, có thể tạo ra ảo ảnh trong nháy mắt, khiến người ta lâm vào ảo cảnh, rồi chậm rãi bị khí độc ăn mòn đến chết. Nếu không nhờ Liễu Vô Tà tu luyện vạn độc thân thể, thì đã bị ma huyễn điệp giết chết từ lâu. Thật là một nơi khủng khiếp, trách sao lão quái đầu nói tu vi không đủ thì tuyệt đối không được đặt chân đến vạn độc cốc. Nơi này nguy hiểm không hề kém hoang cổ gia tộc, Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, tế ra quỷ nhãn, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên rõ ràng, những luồng khí độc tự do, giống như những quầng sáng, từng lớp thẩm thấu vào sâu trong vạn độc cốc. Kỳ lạ, quy tắc thiên địa nơi này dường như bị áp chế, sao ta bay khó khăn như vậy? Liễu Vô Tà chợt cảm thấy không ổn, hắn muốn bay thẳng vào vạn độc cốc, nhưng phát hiện quy tắc thiên địa nơi này không giống với trong tam vực. Chương 4094, độc chi bản nguyên. Trong trời đất luôn có rất nhiều điều không thể giải thích. Vạn độc cốc có thể đứng vững ở đây hàng trăm vạn năm. Tu sĩ tiến vào thì 9 phần chết 1 phần sống, có thể tưởng tượng được nơi đây nguy hiểm đến mức nào. Chẳng lẽ trong vạn độc cốc này còn ẩn giấu bí mật gì? Đại não Liễu Vô Tà đang nhanh chóng vận chuyển, với tu vi hiện tại của hắn, phóng tầm mắt toàn bộ tam vực, không có nơi nào có thể ngăn cản hắn, hạn chế tu sĩ phi hành, chỉ có hai khả năng, thứ nhất quy tắc thiên địa nơi đây cao hơn hẳn so với trong tam vực. Chịu ức chế quy tắc, tu sĩ cấp thấp không thể phi hành. Thứ hai, nơi này có một loại trường năng lượng lợi hại nào đó, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, khiến tu sĩ không thể phi hành. Rất nhiều trận pháp, bí pháp cũng có thể làm được điều này. Ví dụ như đại tông môn siêu nhất lưu, sẽ bố trí đại trận trong phạm vi ngàn dặm quanh tông môn. Bất kỳ tu sĩ nào đến khu vực này đều không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ trên mặt đất. Liễu Vô Tà dùng quỷ nhãn tra xét nhiều lần, trong vạn độc cốc không có trận pháp, nơi đây quanh năm chịu khí độc ăn mòn, mới dẫn đến việc không tương thích với ngoại giới, cũng không thể chứng minh quy tắc thiên địa nơi này cao hơn trong tam vực. Loại trừ rất nhiều khả năng, vậy chỉ còn một tình huống, nơi đây có vật gì đó có thể ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, bao gồm cả quy tắc thiên địa. Cơ thể tiến vào độc rừng cây, vô số phệ ong độc bay nhào tới, muốn ăn thịt Liễu Vô Tà. Cút, Liễu Vô Tà tế ra khí kình kinh khủng, đánh bay phệ ong độc ra ngoài. Những con phệ ong độc này có thể uy hiếp thần đế bình thường, nhưng đối với hắn thì chỉ là trò cười. Khó đối phó nhất là lũ ma huyễn điệp, chúng vỗ cánh màu sắc sặc sỡ, tạo thành những huyễn tượng kỳ quái. Liễu Vô Tà rất dễ bị lạc vào trong đó, nhìn như ma huyễn, nhưng lại chân thực, xen lẫn giữa hai bên. Đây là một loại thủ đoạn giống như lĩnh vực, tương tự với kiếm chi thần cảnh của hắn. Liễu Vô Tà càng thêm kinh ngạc, những con ma huyễn điệp này thông qua việc phóng thích ra ánh sáng ma huyễn ngũ sắc, có thể tạo thành một huyễn vực đặc biệt, khiến người ta rơi vào đó rất khó thoát ra. Dù tâm tính Liễu Vô Tà đủ mạnh, vẫn có nhiều lần suýt chút nữa rơi vào ma huyễn. Quỷ nhãn, xuyên thấu hư ảo, theo tu vi tăng lên, năng lực quỷ nhãn càng ngày càng mạnh, đã có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người thường không thể thấy. Ma huyễn vực trở nên trong suốt, những con ma huyễn điệp huyễn hóa ra đủ loại hình dáng, giống như những tiên tử đang múa, giống như tà linh hành tẩu trong vực sâu ác linh, giống như đầy trời thần Phật, lại giống như đứa bé cơ khổ không nơi nương tựa. Quỷ nhãn xuyên thủng ra ngoài, ma huyễn vực xung quanh biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại những con ma huyễn điệp đang phe phẩy cánh. Ông, vô số kiếm khí khuấy động mà ra, tạo thành kiếm chi thần cảnh kinh khủng, đánh bay ma huyễn điệp ra ngoài. Để tránh phức tạp, Liễu Vô Tà tạm thời không có đại khai sát giới. Phệ ong độc và ma huyễn điệp vốn là sản phẩm của nơi này, hắn xâm nhập địa bàn của chúng, bị chúng tấn công cũng là điều bình thường. Hai chân dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng kéo kẹt, trên mặt đất phủ đầy lá cây kỳ quái, trên những chiếc lá này đều có một con dấu đặc thù. Liễu Vô Tà tiện tay nhặt một chiếc độc diệp lên, nhìn kỹ, sâu bên trong lá cây có một giọt chất lỏng màu đen đang chảy. Đưa ngón tay lên, một vòng hàn quang lóe lên, cắt chiếc độc diệp đang cầm trên tay ra, chất lỏng màu đen bên trong lập tức bắn ra, hóa thành một vật giống như hắc châu, gặp không khí thì ngay lập tức từ thể lỏng biến thành thể rắn. Cảnh tượng cổ quái này khiến Liễu Vô Tà rất kinh ngạc. Đưa tay bắt lấy hạt châu màu đen, nó chỉ to bằng hạt gạo, thần thức tiến vào bên trong cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Độc chi bản nguyên, Liễu Vô Tà đột nhiên nghĩ đến một từ, một địa phương chân chính là vạn độc chi địa, trải qua hàng trăm vạn năm thai nghén, sẽ sinh ra độc chi bản nguyên, tương tự như độc loại của Thái Hoang Thánh Giới. Thái Hoang Thánh Giới trúng độc, sớm đã dựng dục ra hạt giống thuộc về mình, độc tính bên trong lại không thể đánh đồng với vạn độc cốc. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không thu được quá nhiều độc tính bảo vật, cho nên không cách nào mở rộng độc giới, đem hạt gạo màu đen trong tay đưa vào Thái Hoang Thánh Giới. Liễu Vô Tà muốn biết, hạt châu màu đen này có phải chăng chính là độc chi bản nguyên trong truyền thuyết. Bản nguyên chi lực cực kỳ thưa thớt, dù cho là ở bên trên tam vực cũng rất khó tìm được. Tỷ như kim chi bản nguyên, thổ chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên, mộc chi bản nguyên, cùng với thủy chi bản nguyên các loại, bao quát cả thánh lôi cũng như thế, lôi chi bản nguyên lại càng ít. Bản nguyên chi lực bắt nguồn từ khi thiên địa mới sinh ra, thuộc về sức mạnh cổ xưa nhất, về sau trải qua diễn biến, xuất hiện nguyên tố chi lực, thần chi lực các loại, bản nguyên giống như mẫu thể, sinh ra những đứa con có mạnh có yếu, thiên địa ngũ hành, phong vũ lôi điện, những nguyên tố chi lực này cũng thông qua bản nguyên chi lực mà phân giải ra. Dù chỉ là một tia bản nguyên chi lực, cũng không phải nguyên tố chi lực có thể ngăn cản, đây cũng là điều mà rất nhiều người thường nhắc đến, đánh cắp bản nguyên chi lực, người cũng tốt, vật cũng vậy, bản nguyên chi lực là căn cơ. Một khi mất đi bản nguyên lực lượng, toàn bộ sinh vật cũng có thể diệt vong, đây chính là sự kinh khủng của bản nguyên chi lực. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, nếu có người ăn cắp thú tộc bản nguyên, rất có thể dẫn đến toàn bộ thú tộc suy yếu nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp diệt vong, đây chính là chỗ đáng sợ của bản nguyên chi lực. Nhân tộc cũng như thế, rất nhiều hoàng triều đều có bản nguyên chi lực của riêng mình. Phàm nhân gọi là quốc vận, tu sĩ gọi là khí vận. Liễu Vô Tà chém giết Quý Vũ Chân và Bạch Hàn Vũ, tước đoạt bản nguyên lực lượng của bọn hắn, để cho khí vận của mình không ngừng tăng vọt. Nhân tộc bản nguyên ở đâu, Liễu Vô Tà cũng không biết. Chủng tộc chi tranh, nhiều khi tranh giành không chỉ địa bàn, mà còn cả bản nguyên chi lực, thôn phệ bản nguyên của đối phương, để lớn mạnh chủng tộc của mình, mới có thể khiến chủng tộc của mình vĩnh viễn lưu truyền tiếp. Cướp đoạt quốc vận cũng như vậy, cướp đoạt quốc vận của đối phương, từ đó làm cho quốc lực của mình hưng thịnh, kéo dài không suy. Sau khi hạt châu màu đen tiến vào Thái Hoang Thánh Giới, nó nhanh chóng bị độc giới hấp thu. Ầm ầm, từ sâu trong độc giới truyền đến tiếng vang ùng ùng, những mảng mây đen lớn che kín toàn bộ bầu trời độc giới. Một sợi dây leo đen như mực từ sâu trong độc giới xuất hiện. Bên trong Thái Hoang Thánh Giới mặc dù sinh ra sinh vật, nhưng trong tất cả đại tiểu thế giới, ngoại trừ dị thời không, các tiểu thế giới khác vẫn còn trống rỗng. Quả nhiên là một tia bản nguyên lực lượng, có thể để độc giới sinh ra sinh mệnh bản nguyên của chính mình. Liễu Vô Tà hưng phấn nói, độc giới sinh ra một gốc độc đằng, mang ý nghĩa độc giới có được gốc sinh linh đầu tiên của chính mình. Điều này đối với Liễu Vô Tà đương nhiên là chuyện tốt. Thái Hoang Thánh Giới chỉ là một chủ thể, bên trong còn bao lấy mấy trăm tiểu thế giới, mỗi một tiểu thế giới đều có thiên địa quy tắc khác nhau. Chúng vây quanh Thái Hoang Thánh Giới mà sinh tồn, độc đằng vừa nảy mầm, chiều cao khoảng nửa thước, xem ra cần càng nhiều độc chi bản nguyên mới có thể để độc đằng triệt để trưởng thành. Đến lúc đó mình có thể chiến đấu bằng độc đằng, Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, lần trước chém giết thần tộc, bên trong Thái Hoang Thánh Giới liền sinh ra thần chi giới. Đem roi đánh thần trồng ở trong đó, cần đến lúc thì tế ra. Liễu Vô Tà nhìn xung quanh, phát hiện không phải mỗi lá cây đều có độc chi bản nguyên. Phần lớn trên lá mặc dù cũng có ấn ký màu đen, nhưng không phải độc chi bản nguyên, chỉ là một tia hắc khí mà thôi. Xem ra muốn thu được càng nhiều độc chi bản nguyên là không thể. Liễu Vô Tà từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm độc chi bản nguyên. Cứu người trước là quan trọng, chờ cứu được thân thiên, chính mình mới hào hào tìm tòi một phen vạn độc cốc. Hắn nắm giữ vạn độc thân thể, bây giờ lại có được độc chi bản nguyên. Độc khí nơi này rất khó gây uy hiếp cho hắn, trừ phi độc khí nơi này vượt quá cực hạn chịu đựng của Liễu Vô Tà. Độc được chia làm nhiều loại, tỉ như rắn độc và con cóc giao chiến, rất có thể con cóc bị rắn độc hạ độc chết. Độc tính cũng có đẳng cấp, cấp bậc càng cao, độc tính càng mạnh. Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng mình bây giờ nhẫn độc tính đạt đến trình độ gì. Hắn bây giờ là vạn độc thân thể, trong trời đất khí độc đâu chỉ vạn loại, 10 vạn loại, 100 vạn loại cũng không chỉ, khí độc mạnh hơn vạn độc thân thể không phải là ít. Chúng có thể thôn phệ hết khí độc của đối phương để lớn mạnh chính mình. Khí độc có thể thôn phệ lẫn nhau để tăng cường sức mạnh. Tương tự như dị hỏa, rất nhiều rắn độc, độc trùng, chúng thích ăn những độc trùng, kiến độc nhỏ yếu hơn mình, hút lấy độc tố trong cơ thể của chúng để nâng cao tu vi. Cho nên Liễu Vô Tà mỗi bước đi đều cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi đi qua khoảng thời gian một chén trà, phía trước quả nhiên xuất hiện đầm lầy như lời lão quái đầu nói. Một cỗ mùi hôi thối xộc vào mặt, khiến Liễu Vô Tà không nhịn được buồn nôn. Chi chi chi, số lượng lớn độc trùng, kiến độc ngửi được mùi máu thịt tươi mới, nhao nhao từ trong đầm lầy leo ra. Liễu Vô Tà tế ra kiếm chi thần cảnh, lại có hỗn độn thánh hỏa phòng ngự, cũng không quá lo lắng. Ánh mắt nhìn xung quanh, từng tòa kiến trúc cổ quái lộ ra trước mặt hắn. Những kiến trúc này không phải phòng ở, mà giống như những vách đá, phía trên bò đầy độc đằng màu đen, trông dữ tợn kinh khủng. Liễu Vô Tà không bước vào đầm lầy, mà men theo khu vực đầm lầy, hướng những kiến trúc kia chạy tới. Độc trùng kiến độc không thể ăn mòn Liễu Vô Tà, phát ra đủ loại tiếng kêu quỷ dị. Một vài độc đằng dương nanh múa vuốt bắt về phía Liễu Vô Tà. Những dây leo độc chất này đã tiến hóa ra linh trí của mình, thích nhất thôn phệ huyết nhục tươi mới của nhân loại. Chạm, Liễu Vô Tà không chút chần chờ, tế ra thần vũ kiếm, chém ngang, răng rác, số lượng lớn độc đằng bị chém đứt, bốc lên từng đoàn hắc khí, còn có số lượng lớn chất lỏng màu đen, một vài chất lỏng, khi gặp không khí tạo thành hạt châu, chính là độc chi bản nguyên. Liễu Vô Tà vồ tay lớn, mấy chục hạt độc chi bản nguyên bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Không có thời gian luyện hóa, trước tiên làm rõ tình hình ở đây đã, vòng qua đầm lầy, phía trước những vách đá càng nhiều, chi chít, giống như một tòa mê cung dưới mặt đất, độc đằng trên vách đá ảnh hưởng đến tầm nhìn của Liễu Vô Tà. Rất nhiều độc đằng chặn lối đi trong mê cung, cho nên không thể thấy rõ tình hình bên trong, quỷ nhãn tuy không thể xuyên thấu vào, nhưng có thể xuyên qua khe hở giữa các độc đằng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình hình trong mê cung. Ngay lúc vừa rồi, Liễu Vô Tà nhìn thấy một bóng người, đang ngồi chiếm cứ ở sâu trong mê cung, xung quanh bóng người, cắm đầy trường kiếm, những trường kiếm này đã biến thành màu đen, kiếm khí bao phủ, tạo thành một khu vực đặc biệt, ngăn cản những độc chất kia, khiến cho người ở bên trong không bị khí độc ăn mòn nhiều. Thân thiên tiền bối, ngươi có thể nghe ta nói không? Liễu Vô Tà lớn tiếng nói, xác định xem đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn trong mê cung kia có phải là thân thiên hay không. Chương 4095, 36 Thiên Cương. Liễu Vô Tà phát ra âm thanh ẩn chứa hồn lực, nếu thân thiên tiền bối lâm vào hôn mê, bằng vào hồn lực có thể đánh thức một tia ý thức của hắn. Quả nhiên, khi âm thanh xuyên qua mê cung đến chỗ sâu, thân thể Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.